Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Mặc cho cổ áo bị người ta túm chặt trong tay. Dáng vẻ giống như bị uy hiếp tính mạng. Tô Lương mặc vẫn ung dung như cũ. Hững hờ quét mắt nhìn Thiệu Ngôn đang giận dữ đến phát điên một cái. Lạnh lùng nói. Thiệu Ngôn, cậu hình như vẫn chưa hiểu rõ một chuyện. Người có quyền phán tội cho Lương Tiểu Ý chỉ có tớ. Anh vô cùng ngang ngược giống như đang trần thuật lại một sự việc. Ngụ ý cảnh cáo Thiệu Ngôn rằng, nếu không có sự đồng ý của Tô Lương Mặc anh, cho dù có kiện lên tòa án, ai cũng không thể phán tội cho Lương Tiểu Ý. Cũng chẳng có người nào có thể mang cô đi. Tô Lương Mặc duỗi tay ra, chậm rãi kéo lại cổ áo bị Thiệu Ngôn túm trong tay. Đôi mắt lạnh lùng mỉa mai liếc anh ta một cái. Một tay khác dắt Lương Tiểu Ý đang ngây người đứng bên cạnh. Đôi môi mỏng chế giễu nói. Xem ra bữa trưa này ăn không được rồi. Lương Tiểu Ý còn không đi à, ngây người ra đấy làm gì? Mãi đến khi Tô Lương Mặc kéo cô đi thẳng ra khỏi cúc đình. Cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người cô. Cô mới đột nhiên nhận ra một chuyện. Vừa rồi Tô Lương Mặc đã bảo vệ cô. Lương Tiểu Ý không dám tin tưởng tất cả những điều này. Cô sợ hãi bản thân lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Cho dù cả người cô đã chồng chất vết thương, nhưng mà Tô Lương Mặc vẫn như cũ chiếm một vị trí vững chắc sâu trong tim cô. Chẳng lẽ anh nói muốn cưng chiều cô là thật? Không, không có khả năng. Nhất định đây là trò đùa mới của anh đối với cô. Nhưng không có ai hiểu Tô Lương Mặc hơn cô. Nếu như anh muốn trêu đùa cô, tuyệt đối sẽ không bảo vệ cô trước mặt bạn bè mình. Người có thể khiến anh không để ý tới mặt mũi bạn bè, khăng khăng bảo vệ, vậy đó chỉ có thể người mà anh thật lòng muốn bảo vệ. Lương Tiểu Ý không biết nên tin tưởng anh hay không. Giờ phút này trái tim cô cực kỳ rối rắm, quyết định không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Cô phân tán tất cả sự chú ý của mình, không tiếp tục suy nghĩ. Hay nói, cô không dám nghĩ tiếp. Sau khi đưa Lương Tiểu Ý vào trong xe, Tô Lương Mặc lại không vội vã lái xe đi. Một bàn tay mảnh khảnh đặt trên vô lăng, và những ngón tay của anh gõ lên vô lăng một cách nhịp nhàng, phát ra âm thanh cộp cộp. Lương Tiểu Ý cúi đầu không nói chuyện. Đầu cô bây giờ đặt lại như keo dán. Đến tận lúc này cô vẫn không hiểu được rõ ràng Tô Lương Mặc hận cô tận xương tủy, tại sao còn đứng ra bảo vệ cô khỏi bạn bè anh. Chẳng lẽ anh nói anh muốn cưng chiều cô là thật? Tô Lương Mặc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cả chiếc xe bị bao trùm trong không khí yên tĩnh và im lặng. Hai người chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình. Qua một hồi lâu, Tô Lương Mặc duỗi bàn tay dày rộng ra xoa đầu người phụ nữ đang cúi gắm mặt bên cạnh. Bất ngờ bị anh xoa đầu khiến Lương Tiểu Ý vô cùng kinh ngạc. Anh Tô, tóc tôi sẽ bị anh xoa đến rối tung lên mất. Lúc ấy chỉnh lại sẽ rất khó. Lương Tiểu Ý quở trách trợn mắt nhìn Tô Lương Mặc đang ngồi bên cạnh một cái. Có lẽ là vừa rồi được người đàn ông này bảo vệ. Có lẽ bởi mặt trời hôm nay quá đẹp. Xuyên qua cửa sổ chiếu lên người ấm áp vô cùng. Đến cả trái tim cũng cảm thấy chút ấm áp. Này, Lương Tiểu Ý, bàn tay to trên đầu Lương Tiểu Ý chợt dừng lại, nhưng cũng không có thu về. Giọng nói anh lộ ra sự khó hiểu. Lúc nấy ở Cúc Đình, sao cô lại nói như vậy? Hả, tôi hỏi cô, sao vừa nãy lại nói những lời đó với Thiệu Ngôn? Không phải ở trước mặt tôi cô luôn phủ nhận việc mình động tay động chân trong lúc phẫu thuật hay sao? Tại sao hôm nay lại nói như vậy chứ? Lương Tiểu Ý tự giễu cười. Không phải anh vẫn luôn không tin tôi sao? Tôi nhớ tôi đã giải thích rất nhiều lần, nhưng chẳng có ai tin tưởng tôi. Anh Tô không tin tôi. Thẩm Minh Viễn cũng không tin tôi. Cho dù hôm nay tôi không nói như vậy, anh Tô và anh chàng Thiệu Ngôn kia chắc vẫn cứ cho rằng là tôi hại Ôn Tình Noãn chứ gì. Dù sao việc tôi nói như thế nào quan trọng sao? Cách chương.